Cực phẩm cuồng thiếu, chương 397, cực lớn nguy cơ. Góc truyện audio.com. Lần viết sáng sớm, Đông Nam Á đặc khu chính phủ văn phòng. Diệp Văn Hạo chân trước mới vừa gia nhập văn phòng, liền nghe được cặp công văn ở bên trong điện thoại chấn động lên. Diệp Văn Hạo nghe tiếng, bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, kéo ra cặp công văn, lấy điện thoại di động ra. Phát hiện là Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu phòng làm việc người phụ trách Yến Lũy điện báo. Yến chủ nhiệm, có biến, Diệp Văn Hạo trong nội tâm khẽ động, tiếp thông điện thoại, xuất, tỷ lệ, hỏi trước, ở trong mắt hắn xem ra, Yến Lũy sáng sớm liền đánh hắn tư nhân điện thoại, tuyệt đối cùng Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất sự tình có quan hệ. Đúng vậy, đặc thủ, có tình huống mới chỉ điểm ngài báo cáo. Quả nhiên, Yến Lũy trả lời xác minh Diệp Văn Hạo suy đoán, nhưng ngữ khí nhưng có chút dị thường. Diệp Văn Hạo trực tiếp hỏi, tình huống như thế nào? Theo buổi sáng bắt đầu, Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất đều tại chuyện một tin tức. Yến Lũy nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, ngữ gia kinh có người nói, Yamaguchi Group, cự phủ tổ chức cùng Hắc Ám Quốc hội Đông Nam Á người phụ trách là bị lệnh công tử Diệp Phàm giết chết đấy. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Yến Lũy lời mà nói. Dù là Diệp Văn Hạo sớm đã luyện tựu một khỏa kiên cường trái tim. Cũng là bị cả kinh không nhẹ. Chỉ là rất nhanh, Diệp Văn Hạo liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lấy lại bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện này như thế nào sẽ dính dấp đến con của ta trên người? Tin tức này không biết là từ gì trong dân cư truyền tới đấy. Trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ Đông Nam Á thế giới. Hiện tại, chỉ sợ toàn cầu thế giới dưới lòng đất đều nhận được tin tức này rồi. Yến Lũy trả lời, nghe xong Yến Lũy lời nói này, Diệp Văn Hạo đã trầm mặc, thân là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Lại có được đập phát chết luôn nửa bước cương khí cảnh cường giả thực lực hắn. Được cho nửa cái người trong giang hồ, tự nhiên biết rõ toàn cầu tất cả đại địa hạ thế lực mạng lưới tình báo rất cường đại. Cơ hồ trải rộng toàn cầu từng cái nơi hẻo lánh, một khi có cái gì trọng yếu tin tức, hội, sẽ, trước tiên biết được, mà tin tức này lưu truyền ra đi, đối với vô luận là đối với Diệp Phàm, hay là đối với chính hắn. Đều là cực kỳ bất lợi đấy. Đầu tiên, tam đại thế lực tại Đông Nam Á địa khu người phụ trách biểu hiện ra đều là hợp pháp thương nhân. Thân phận so máu tươi còn muốn sạch sẽ Diệp Phàm giết chết bọn hắn. Tương đương xúc phạm Việt Nam pháp luật, vi phạm với Viêm Hoàng tổ chức quy định. Tiếp theo, một khi tam đại thế lực nhận định tin tức này chắc chắn 100. Cái kia Diệp Phàm đem dựng nên ba cái khủng bố cường địch. Vô cùng có khả năng tao ngộ tam đại thế lực điên cuồng trả thù. Cuối cùng, nếu để cho cao tầng biết rõ hắn là thông qua Diệp Phàm ám sát tam đại thế lực Đông Nam Á người phụ trách phương thức dẹp loạn Đông Nam Á thế giới. Dưới lòng đất hỗn loạn, như vậy lúc trước hắn sở tác sở vi chẳng những phó mặc. Hơn nữa rất có thể còn muốn tiếp nhận tương quan bộ môn điều tra. Đối với con đường làm quan tạo thành không cách nào đoán chừng ảnh hưởng. Yến chủ nhiệm, cá nhân ta cho rằng chuyện này là có người ý định xấu bịa đặt. Đảo loạn thế cục, do đó đục nước béo cò. Lần nữa bừa bãi Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất trật tự. Trầm mặc một lát, Diệp Văn Hạo mở miệng, ngữ khí ngưng trọng mà trầm thấp. Hắn có thể không quan tâm chính mình con đường làm quan. Nhưng hắn tuyệt không hy vọng chứng kiến Diệp Phàm gặp chuyện không may. Ta đề nghị các ngươi Viêm Hoàng tổ chức lập tức đối với cái này sự tình triển khai điều tra. Tra ra kẻ tạo lời đồn, cho trừng phạt nghiêm khắc. Trừ đó ra, Viêm Hoàng tổ chức tốt nhất tổ chức một cái tin tức buổi trình diễn thời trang. Giải thích thoáng một phát chuyện này. Tiêu trừ hiểu lầm, đặc thủ, ý của ngài là chuyện này cùng lệnh công tử không có sao. Yến Lũy tránh mà không đáp, hỏi ngược lại, Yến chủ nhiệm, ngươi có ý tứ gì? Diệp Văn Hạo ngữ khí đột nhiên biến đổi, trở nên có chút nghiêm khắc, trong nội tâm đối với Yến Lũy hoài nghi càng sâu rồi. Đặc thủ, ngài không nên hiểu lầm, là như thế này đấy. Căn cứ ta được đến tin tức, lệnh công tử tại mấy ngày hôm trước đi tới đặc khu. Mấy ngày nay một mực dừng lại ở đặc khu. Yến Lũy giải thích nói. Yến chủ nhiệm, con của ta Diệp Phàm xác thực tại 5 ngày trước đi tới đặc khu. Diệp Văn Hạo lạnh lùng đã cắt đứt Yến Lũy lời mà nói. Gần từng chữ, ngày đó là của ta sinh viết, hắn là đặc biệt chạy tới cho ta qua sinh viết đấy. Mấy ngày nay, hắn cũng xác thực dừng lại ở đặc khu, bất quá đều tại võ đạo. Như vậy à hát, Yến Lũy trầm ngâm một chút, nói, đặc thủ, theo cá nhân ta góc độ mà nói, ta đối với ngài mà nói 100, tín nhiệm, nhưng dựa theo tổ chức quy định cùng tương quan chương trình. Đã ngoại giới đều tại chuyện tin tức này, ta cảm thấy được có tất yếu lại để cho lệnh công tử đến Viêm Hoàng tổ chức phòng làm việc làm đơn giản điều tra. Chuẩn bị hậu hoạn, không có vấn đề, Diệp Văn Hạo rất dứt khoát mà đã đáp ứng Yến Lũy đưa ra yêu cầu. Sau đó lạnh lùng mà nhắc nhở, bất quá, ta hy vọng Yến chủ nhiệm lập tức đi điều tra chuyện này. Con của ta một cái trong sạch. Ngài yên tâm, ta đã để người đi tra xét, chắc hẳn rất nhanh sẽ tra được kẻ tạo lời đồn rồi. Yến Lũy rất phối hợp, Diệp Văn Hạo lông mày nhíu lại, không có lại nói nhảm, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Chợt, Diệp Văn Hạo cẩn thận mà hồi tưởng vừa rồi cùng Yến Lũy trò chuyện. Theo cặp công văn trong xuất ra cái kia khoản đặc chế tư nhân điện thoại. Bấm Diệp Phàm tư nhân số điện thoại di động. Ông, biệt thự trên ban công, Diệp Phàm đón ánh dạng đông, minh tưởng hơi thở, điện thoại chấn động thanh âm rõ ràng mà truyền vào trong tai của hắn. Cha, làm sao vậy? Diệp Phàm mở hai mắt ra, đứng dậy, đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy điện thoại, chứng kiến là Diệp Văn Hạo điện báo về sau, trực tiếp chuyển được, cái kia Thái Hồ có đáng tin? Diệp Văn Hạo không có trả lời, hỏi ngược lại. Hắn bán mạng cho ta, hoàn toàn là vì cà rốt và cây gậy sách lược, tin cậy chưa nói tới, nhưng cùng hắn bản thân lợi ích cùng một nhịp thở. Diệp Phàm nói xong, lại hỏi, hắn làm sao vậy, buổi sáng hôm nay bắt đầu, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đột nhiên truyền ra tam đại thế lực Đông Nam Á người phụ trách là bị ngươi giết chết tin tức. Diệp Văn Hạo giải thích nói, dựa theo như lời ngươi nói. Ngươi không có ở hiện trường lưu lại bất cứ chứng cớ gì. Kể từ đó, rất có thể là Thái Hổ rồi. Vù, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo lời mà nói. Diệp Phàm sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Văn Hạo có thể nhìn ra chuyện này hội sẽ dẫn phát hậu quả, thân là toàn bộ phương án người vạch ra hắn. Tự nhiên lòng dạ biết rõ. Theo lý thuyết, Thái Hổ không có đạo lý làm như vậy. Kinh ngạc qua đi, Diệp Phàm lại rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Phân tích nói, dù sao, làm như vậy đối với hắn trăm hại mà không một lợi không có trợ giúp của chúng ta. Hắn ngồi bất ổn Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất vị trí lão đại. Trái lại, hắn còn sẽ có họ mệnh chi lo. Đó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thanh Hồng ở phía sau màn bịa đặt? Diệp Văn Hạo trong nội tâm khẽ động. Liên nghĩ tới điều gì? Rất có thể, Diệp Phàm nguyên bản tự cho rằng Thanh Hồng Lưu có hậu thủ. Lúc này càng thêm khẳng định điểm này. Cha, như vậy đi, ta một hồi đi tìm một cái Thái Hổ, hỏi một chút xem là chuyện gì xảy ra. Tốt, Diệp Văn Hạo đồng ý Diệp Phàm quyết định, lại nói, bất quá, trước đây, ngươi cần trước đi xem đi Viêm Hoàng tổ chức phòng làm việc tiếp nhận điều tra. Tiếp nhận điều tra, Diệp Phàm khẽ giật mình. Đây là Viêm Hoàng tổ chức đặc khu phòng làm việc người phụ trách Yến Lũy nói ra đấy. Dựa theo tương quan quy định, người thân là võ giả. Tiếp nhận điều tra coi như là đi chương trình rồi. Diệp Văn Hạo nói xong, nghĩ đến trước khi cùng Yến Lũy trò chuyện. Nhắc nhở, ta ẩn ẩn cảm thấy Yến Lũy có chút không đúng. Hắn có khả năng là bạch gia người bên kia. Ngươi đi làm sự tình chỗ tiếp nhận điều tra thời điểm. Phải cẩn thận làm việc, đừng, không được, lộ ra chân ngựa rồi. Đã biết, cha, Diệp Phàm nghe vậy, biểu lộ lập tức trở nên có chút ngưng trọng, ở trong mắt hắn xem ra. Nếu như Yến Lũy thật sự như Diệp Văn Hạo theo như lời là bạch gia trận doanh người. cái kia chuyện này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Trừ đó ra, cái này đối với Diệp Văn Hạo tại Đông Nam Á đặc khu chấp chính cũng đem tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Sau đó, Diệp Phàm lại cùng Diệp Văn Hạo đúng rồi thoáng một phát lý do thoái thác. Sau đó liền đi ô tô, khu xa tiến về trước Đông Nam Á đặc khu. Cùng lúc đó, Hổ Bang Tổng Bộ Sơn Trang, Thái Hổ trong biệt thự, Trần Phí Liêm ngồi ở trước bàn sách, trước người bày biện một đài tiên tiến nhất cấp vũ trụ laptop. Trong máy vi tính đang tại phát ra Diệp Văn Hạo vừa rồi cùng Yến Lũy trò chuyện ghi âm. Lộp bộp, Thái Hổ ngồi ở trên ghế salon, nghe được đối thoại nội dung, dọa được trái tim co lại, mặt không có chút máu. Nguyên bản, ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Phàm thủ đoạn liền có thể dùng thông thiên để hình dung. Lúc này mới biết rõ Diệp Phàm đó là bọ ngựa bắt ve. Mà Trần Phí Liêm nhưng lại chim sẻ núp đằng sau, hoàn toàn đem Diệp Phàm tính toán tại bên trong. Chứng kiến Thái Hổ bộ kia vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Trần Phí Liêm cười cười, tiện tay bố kế tiếp phức tạp, trận, làm cho Thái Hổ trước mắt cảnh tượng biến đổi. Làm xong đây hết thảy, Trần Phí Liêm lấy điện thoại di động ra, bấm Yến Lũy điện thoại. Trần Thiểu, đầu bên kia điện thoại, đặc biệt, rời đi Viêm Hoàng tổ chức phòng làm việc Yến Lũy tiếp thông điện thoại. Trước tiên mở miệng, ngữ khí so hôm trước cùng Trần Phí Liêm trò chuyện lúc khách khí rất nhiều. Thậm chí có thể dùng cung kính để hình dung. Đây hết thảy, đơn giản là hắn hiểu được. Trần Phí Liêm nói rất đúng sự thật, trên đời này không có bức tường không lọt gió. Cũng không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Minh bạch đây hết thảy về sau. Hắn từ bỏ trong nội tâm băn khoăn, toàn tâm toàn ý mà cùng Trần Phí Liêm hợp tác. Tự nhiên không dám lại bày Viêm Hoàng tổ chức phòng làm việc chủ nhiệm tác phong đáng tởm. Yến chủ nhiệm, ghi âm ta đã nghe xong, tuy nhiên chưa nói tới tuyệt đối chứng cớ, nhưng là đủ để chứng minh Diệp Văn Hạo dùng đặc thù thân phận can thiệp chuyện này rồi. Trần Phí Liêm vẻ mặt âm mưu thực hiện được dáng tươi cười. Trần Thiểu, chỉ cần chỉ bằng phần này ghi âm chỉ sợ không được a. Yến Lũy có chút nghi hoặc. Tại phán đoán của hắn ở bên trong, Trần Phí Liêm đã tự mình đến Đông Nam Á, tuyệt sẽ không dùng loại này đơn giản phương thức đi đối phó Diệp gia phụ tử. Đó là đương nhiên, đây chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi. Tiệc tại đêm nay, Trần Phí Liêm cười lạnh nói. Đêm nay, Yến Lũy không rõ ràng cho lắm. Đêm nay, Yamaguchi Group, cự phủ tổ chức cùng Hắc Ám Quốc hội tam đại thế lực sẽ phái ra nửa bước cương khí cảnh cao thủ tiến vào Đông Nam Á. Liên thủ tiêu diệt cái kia con hoang, bức bách Diệp Văn Hạo ra tay. Trần Phí Liêm vốn là giải thích một phen, sau đó lại đưa ra yêu cầu. Đêm nay trong kế hoạch, ngươi cần làm lưỡng chuyện. Trần Thiểu mới nói, thứ nhất, ngươi phải cam đoan không thể để cho Diệp Văn Hạo biết rõ tam đại thế lực phái ra cao thủ tiến vào Đông Nam Á sự tình. Trần Phí Liêm làm ra chỉ thị, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thứ hai, các loại, đợi cái kia con hoang rơi vào trong hầm về sau. Ngươi muốn kịp thời thông chi Diệp Văn Hạo, đem Diệp Văn Hạo cũng tiến cử trong cục. Bởi như vậy, mới được cho tiệc, ti, nghe được Trần Phí Liêm kế hoạch. Nghĩ đến cái này Diệp gia phụ tử rơi vào cái này trong cục sẽ sinh ra hậu quả. Yến Lũy không khỏi cảm thấy toàn thân rét run, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất thời lại quên trả lời. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn? Lập tức Yến Lũy không lên tiếng, Trần Phí Liêm ngữ khí lạnh xuống. Thỉnh Trần Thiểu yên tâm, ta hội, sẽ, dựa theo ngài an bài làm tốt đây hết thảy. Yến Lũy cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, sau đó nghĩ đến chuyện đêm nay phát sinh về sau. Mình cùng Trần Phí Liêm hợp tác sắp sửa bạo lộ, lại hỏi, bất quá, Trần Thiểu, ngài lúc nào đem đột phá cương khí cảnh cảm ngộ tâm đắc cho ta? Để tỏ lòng thành ý của ta, các loại, đợi tam đại thế lực phái ra cao thủ tại Diệp Văn Hạo không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết thành công tiến vào Đông Nam Á về sau. Ta sẽ cho ngươi cảm ngộ tâm đắc một nửa. Trần Phí Liêm vẻ mặt khống chế toàn cục tư thái. Đợi đến sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi một nửa khác cảm ngộ tâm đắc, đồng thời cam đoan ngươi an toàn rời đi Việt Nam. Như thế nào đây? Tốt, Yến Lũy trước tiên đáp ứng, biểu lộ hết sức kích động, như là hắc ám quốc hội Hunter kéo đồng dạng. Hắn đã bước vào tiên thiên đại viên mãn cảnh giới có chút lâu lắm rồi. Hơn nữa cũng là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Có thể nói, đến hắn cảnh giới này, đối với thế tục tiền tài, quyền lực cơ hồ không có gì rồi. Thậm chí đối với tại giới một ít bảo bối cũng không có quá lớn hứng thú. Mà là tập trung tinh thần mà muốn trở thành cương khí cảnh tuyệt thế cường giả. Đúng là từ đối với trở thành cương khí cảnh tuyệt thế cường giả vạn phần khát vọng. Hắn mới mạo hiểm bị Viêm Hoàng tổ chức thanh lý môn hộ phong hiểm. Bí quá hóa liều mà cùng Trần Phí Liêm hợp tác. Hôm nay, nghe được Trần Phí Liêm chẳng những muốn trước cung cấp một nửa tâm đắc. Nhưng lại muốn tại cung cấp nguyên vẹn tâm đắc sau bảo đảm hắn an toàn ly khai Đông Nam Á, hắn có thể nào không kích động. Một khi hắn an toàn thoát đi Việt Nam, trở thành cương khí cảnh tuyệt thế cường giả, cho dù nổi tiếng long bảng, thần bảng song bảng đệ nhất Viêm tự mình ra tay thanh lý môn hộ chém giết hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.